Chương 995, chiến lược mạnh mẽ. Đúng vậy, Minh Chiến thực lực tại bát đại thần minh bên trong là rất đỉnh phong, trước đó thực lực của hắn không mạnh, nhưng là bởi vì chính mình nữ nhi, cũng chính là Lâm Tiểu Vũ sự tình phát sinh về sau, hắn chỉ dùng vài chục năm, thuộc về loại kia không muốn mạng tu luyện, sau đó báo thù đồng thời thực lực của mình cũng tăng vọt, mà lại năng lực của hắn là còn lại mấy cái sinh mệnh so ra kém Nam Cung Vũ thở sâu thở ra một hơi còn kém chút thực lực của nàng vẫn là kém một chút vị này Minh. Thần tiên bối sắc thực so với trước mặt hai vị thần minh tiền bối hiếu thắng bất quá thật, phía dưới những người kia sợ ngây người thánh diệt thực lực có thể cùng đỉnh cấp thần minh đánh đến bây giờ, thậm chí trước đó một lần người này cũng không làm gì được người kia, dù sao phía dưới tất cả mọi người bọn họ chưa từng nghe thấy, trên đời này còn có như thế người nghịch thiên cái kia nữ nhân này một khi đạt tới thiên cấm cấp, dù cho không có đến thần minh thực lực cấp bậc, cái kia chỉ sợ cũng có thế nhẹ nhõm nghiền ép bát đại thần minh rồi. Thậm chí bát đại thần minh liên thủ đều không nhất định là đối thủ của nàng quá kinh khủng còn chưa nhất định Nam Cung Vũ trước mặt, bốn thanh chí chăn chi phong lần nữa bay tới, sau đó xông tới ngươi đã rất mạnh me, đã được đến bản tôn khâm phục, nếu như ngươi đạt đến thánh diệt, chỉ sợ bát đại thần minh liên thủ đều không phải là đối thủ của ngươi các hạ chiến lược, ta cuộc đời ít thấy, nhưng là hiện tại, còn chưa đủ minh chiến sau. Đó khí thế đột nhiên phun trào mấy phút đồng hồ sau, Nam Cung Vũ khỏe môi nết lên máu tươi thụ thường, nhưng là cũng không nặng tiểu vũ. Ngươi nói nếu như ta giúp phụ thân ngươi đối thủ, ngươi có thể hay không trách ta A Trần Mạch hỏi. A Lâm Tiểu Vũ tỉnh tỉnh nhìn lấy Trần Mạch. Sau đó Lâm Tiểu Vũ lắc đầu, nếu như đó là Nam Cung tỷ tỷ, cũng không đáng kể, mà lại đây chỉ là khiêu chiến, phụ thân cũng không có việc gì vậy ngươi không trách ta rồi Trần Mạch cười hỏi. Ừm. Lâm Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Trần Mạch là cảm thấy trận chiến đấu này quả thực qua chấn động lòng người, nếu như đó là Nam Cung Vũ. Trần Mạch thật nghĩ nhìn đến thánh diệt đánh bại vị này đỉnh cấp thiên cấm không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nhìn đến mà thôi xoát xoát tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch hai thanh chí chăn chi phong bay ra ngoài, xông về chân trời hư không bên trên Nam Cung Vũ thở hào hển, đột nhiên cảm nhận được hai cỗ lực lượng, sau đó túi đầu xem xét, tùy theo duỗi tay ra, hai thanh chí chăn chi phong giữ tại hai tay của nàng. Nam Cung Vũ cả người quay cuồng. Cái này đây không phải nàng lúc trước cho Trần Mạch công tử hai thanh chí chăn chi phong sao bọn họ nàng sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hỉ Trần Mạch công tử ở phía dưới tiếp theo một cái trước mắt, nàng xinh đẹp ánh mắt lóe ra nóng rực tinh quang. Quý vị xoát xoát xoát tùy theo, sáu thanh hoàn chỉnh chí chăn chi phong hội tụ vào một chỗ, quanh quẩn lấy bên cạnh nàng. Minh Chiến, sáu thanh làm sao còn nhiều thêm hai thanh cái này Minh Thần Ngàn Liệt chém Minh Chiến đột nhiên vừa quát. Sau đó đáng sợ màu đen lực lượng đánh về phía Nam Cung Vũ hợp xoát xoát sáu thanh chí chăn chi phong hòa làm một thể, biến thành một thanh vô cùng anh tuấn vũ khí đại xá thiên hạ xoát màu đen cùng màu trắng lực lượng đánh vào cùng một chỗ. Đáng sợ sóng xung kích thậm chí phía dưới mọi người cũng không có có thế may mắn thoát khỏi quang mang tán đi, cái kia Nam Cung Vũ mang. Theo lần nữa tách ra sáu thanh chí chăn chi phong, nương theo lấy vô cùng sắc bén công kích, một lần nữa đối mặt mình chiến công kích mà chiếm cứ quyền chủ động không sai, vẹn vẹn hai thanh chí chăn chi phong quý vị. Để chiến lực của nàng một lần nữa phát sinh biến chất quả nhiên là nàng nữ nhân này, quả thực đáng sợ. Trần Mạch đứng ở phía dưới đôi mắt lấp lóe tinh quang nhìn lấy tình cảnh này thật, hắn bội phục nữ nhân này là có lý do cái kia Minh Chiến khó chịu a vốn là hắn là tất thắng, sau đó đột nhiên lại nhiều hai thanh vũ khí, cái này hai thanh vừa gia nhập, chiến lực của nàng đột nhiên hiện ra cấp số nhân tăng lên mà hắn thật không chống nổi đại chiêu hắn còn có, nhưng là hắn thật không cần thiết bởi vì một trận luận bản thì dùng ra bản thân đứng đầu nhất đại chiêu. Nếu như vậy tuyệt đối là được trả. Bằng mất phanh tiếp theo một cái trước mắt, Minh Chiến bóng người theo hư không bên trên rớt xuống, trung điệp nện xuống đất, đập ra một cái hố to phụ thân Trần Mạch vô vô Lâm Tiểu Vũ bả vai nói ra, không có việc gì, phụ thân ngươi loại cảnh giới đó, cái này liền thương tổn cũng không tính là. Ừ mà những người khác ào ào lộ ra biểu tình khiếp sợ. Minh Chiến thua, nhưng là bọn họ cũng không có cảm giác đến cái gì, ngược lại. Bọn họ cũng nhìn ra được nữ nhân kia là thật lợi hại nàng quá nghịch thiên siêu Nam Cung Vũ rơi trên mặt đất, mà Minh Chiến đứng lên, lau đi khỏe miệng máu tươi đối với Nam Cung Vũ ôm nhất quyền, các hạ thực lực để cho ta cảm thấy chấn kinh, nhất là sau cùng lại nhiều hai thanh nghịch thiên vũ khí, ta thua đến tâm phục khẩu phục không, là ta thua. Nam Cung Vũ nói ra, nếu như không phải là bởi vì nhiều hai thanh chí chăn chi phong, ta không thắng được Minh Chiến tiền bối sau đó Nam Cung Vũ thi lễ một cái. Ha ha ha, các hạ thật đúng là khiêm tốn. Không biết các hạ có dánh hay không đến ta Minh Thần Điện ngồi một chút. Minh Chiến lòng sinh lôi kéo chi ý nữ nhân này lợi hại đến để hắn vô pháp tưởng tượng mà nàng là mới đến cửu trọng thiên. Nói cách khác, nàng còn không có một cái nào ổn định bối cảnh thế lực, bởi vậy hắn là có cơ hội lôi kéo. Nam Cung Vũ nói ra, ta đi trước tìm một vị bằng hữu, đa tạ Minh Thần tiền bối hảo ý nói xong Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp tại quét mắt đám người, sau đó nàng nhìn thấy cái kia mang theo mặt nạ người mặt nạ thay đổi chút bộ dáng, nhưng là nàng cảm thấy cũng là hắn mà lại bên cạnh hắn Lâm Tiểu Vũ. Nam Cung Vũ tự nhiên là nhận biết Trần Mạch công tử siêu Nam Cung Vũ lấp lóe đến Trần Mạch trước mặt, cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Dưới cái nhìn của nàng, bọn họ có thể là cả một đời rốt cuộc không gặp được, lớn như vậy thế giới, nhiều như vậy trọng thiên, nàng chẳng qua là cảm thấy hắn lúc trước nói rất có lý, nàng cũng muốn mạnh lên hắn nói nàng có thể trở thành thần minh, sau đó nàng liền muốn thử một lần không nghĩ tới hắn vậy mà tại nơi này Trần Mạch cười nhìn lấy nàng. Nam Cung tướng quân, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Nam Cung Vũ đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch, sau đó nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, đã lâu không gặp. Nam Cung tỷ tỷ. Lâm Tiểu Vũ hô một tiếng. Minh Chiến, bọn họ nhận biết Trần Mạch công tử, cho. Nam Cung Vũ đem Trần Mạch cái kia hai thanh trí chăn chi phong đưa cho Trần Mạch. Trần Mạch cũng là thầm than. Cũng là cái này hai thanh trí chăn chi phong cho Nam Cung Vũ, để cho nàng theo bốn thanh biến thành sáu thanh. Sau đó nàng thì theo một cái bại thế trực tiếp thì châu quay lại đương nhiên là trí chăn chi phong cường đại, cái này 4 thanh đến 6 thanh, không chỉ có chỉ là nhiều 2 thanh chiến lược, đồng thời còn có thế phóng thích chỉ có 5 thanh hoặc là 6 thanh mới có thể thả ra cường đại kỹ năng mà lại Nam Cung Vũ cũng đã quen 6 thanh chiến đấu, dù sao năng lực cá nhân của nàng tăng. Thêm trí chăn chi phong cường đại, cũng là như thế biến thái, đây cũng là vì cái gì Trần Mạch như thế bội phục nàng.